Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 257, đến từ Thái Cổ Di Trạch. Tiếng nói vừa dứt, tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Virus tra giết công năng khởi động bên trong, 361 phần mềm diệt virus đang lốt như bức giá. Chị không đủ. Phần mềm hạ trở thất bại, bắt đầu dùng khẩn cấp hình thức. 361 phần mềm diệt virus lần nữa đang lốt kiểm trắc ra ngoài bộ nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng chuyển hóa bên trong, chuyển hóa hoàn tất. Dự bị nguồn năng lượng sung túc. 361 phần mềm màu xanh lá miễn phí bản đang lốt. 361 virus tra anti-software kiện màu xanh lá miễn phí bản thêm trở hoàn thành. Phần mềm lắp đặt bên trong, lắp đặt hoàn thành. Dự bị năng lượng hao hết, virus tra giết bên trong, kinh kiểm trắc. Chủ ký sinh trong cơ thể vô ác ý cắm vào plugin tồn tại, 361 virus tra anti-software kiện màu. Xanh lá miễn phí bản chuyển hậu trường vận hành, nhiệm vụ chấp hành hoàn thành. Xin hỏi lần này phục vụ bình điểm, chủ ký sinh không trả lời. Ngầm thừa nhận đánh giá phi thường hài lòng, cảm tạ ngài nhiệt tâm đánh giá. Hoan nghênh lần sau sử dụng, hứa tiên. Không có không có. Người đâu? Quỷ đâu? Virus đâu? Nói xong ngoại bộ cắm vào ác ý plugin đâu? Nói xong virus tra giết đâu? Ta phần mềm đều hạ tốt. Người liền cho ta nghe cái này. Không có ác ý phần mềm. Cái kia muốn đoạt xá ra hỏa chẳng lẽ lại là chính ta làm ra tới? Nghe trong ý thức liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, hứa tiên chỉ cảm giác mình nội tâm một trận lộn xộn. Vô ý thức mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt một mảnh vắng vẻ. Là, vắng vẻ, vừa mới trước một khắc còn muốn đem hắn thôn phệ nghiêm tung. Giờ này khắc này, lại nhưng đã nhìn không thấy nửa điểm cái bóng, cho nên nghiêm tung đi đâu. Chẳng lẽ lại, vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Các loại hội giống là nghĩ đến cái gì? Hứa tiên về lật vừa mới hệ thống nhắc nhở âm. Kiểm trắc ra ngoài bộ nguồn năng lượng. Ngoại bộ nguồn năng lượng chuyển hóa. Vận dụng dự trữ nguồn năng lượng hạ trở virus tra anti-software kiện miễn phí bản. Sau đó liền là virus không có. MMPA. Suy nghĩ minh bạch hết thảy hứa tiên. Nội tâm thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng chỉ có thể rót thành một câu nói như vậy. Thật không đáng tin cậy hệ thống. Trực tiếp thanh nghiêm tung linh hồn nuốt liền nói nuốt thôi. Còn quấn như thế một vòng lớn. Thật là hù chết bảo bảo. Hệ thống. Cái kia nghiêm tung đâu? Cứ việc trong lòng đã có suy đoán. Nhưng hứa tiên vẫn là không nhịn được hỏi. Tô Lạc. Không có. Hứa tiên. Không có. Là đi đâu rồi? Tô Lạc. Chủ ký sinh linh hồn cùng hệ thống khóa lại. Thuộc về hệ thống giữ lại cho mình đĩa. Hết thảy xâm phạm hệ thống uy nghiêm người. Triệt để gạt bỏ. Triệt để gạt bỏ. Bốn chữ này. Để hứa tiên cảm giác trên thân nổi da gà đều rơi mất đầy đất. Câu nói này nghe không hiểu đã cảm thấy như thế đã nghiền đâu. Sau đó. Hứa tiên lại như là nghĩ đến cái gì. Lần nữa hỏi. Hệ thống. Nghiêm tung xem như triệt để tiêu diệt a. Ân. Vậy ngươi biết trên đời này đến cùng có bao nhiêu trọng người sống không? Mình cái này còn không có ra tân thủ thôn đâu. Liền gặp một cái đầu óc không hiệu nghiệm người trùng sinh. Chờ mình trưởng thành, chẳng phải là muốn gặp được càng nhiều, càng kẻ địch mạnh mẽ. Sớm hỏi một chút, có thể trong lòng có cái ngọn nguồn cũng là tốt. Nhưng mà, vấn đề này, hứa tiên lại đạt được một cái không rõ nội tình đáp án, nhìn hệ thống tâm tình. Hao tốn 1000 nghiêu bức giá trị làm kết thúc làm việc. Tại nghiêm tung trong thân thể cắm vào một cái lâm thời linh hồn về sau. Để mới linh hồn khống chế nghiêm tung trở về mình khách sạn. Cái này lâm thời linh hồn. Có thể tồn tại thời gian 10 ngày. 10 ngày sau. Linh hồn tiêu tán. Nghiêm tung nhục thể liền sẽ bắt đầu mục nát. Đương nhiên. Khi đó. Hết thảy đều đã cùng hắn hứa tiên không có có quan hệ gì. Làm rơi một cái trong lòng đại địch, càng là dựa vào lấy lần này thơ sẽ trả hết tiền nợ. Thậm chí lời ít một bút, hứa tiên vừa lòng thỏa ý nằm ở trên giường. Mỹ Mỹ ngủ thiếp đi, duy nhất không được hoàn mỹ là nghiêm túc chết quá dứt khoát, không có thể hỏi ra một chút liên quan tới chính mình về sau tin tức. Không có cái gì lưu lại sao? Hứa Tiên nằm ngủ về sau, hệ thống trong không gian, Tô Lạc đếm kỹ lấy lần này thu hoạch, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra tiếu dung. Dù sao cũng là trong tương lai Hứa Tiên truy sát hạ kẽ hở cầu sinh sống ngàn lão quỷ trăm tuổi, mang đến thu hoạch vẫn tương đối có thể nhìn. Công pháp phương diện, đại bộ phận điểm đều là chỉ có thể bổ sung kho số liệu, từ đó rút ra từng tia đặc thù pháp tắc phổ thông công pháp. Nhưng tại như vậy một đống phổ thông có thể tu luyện đến địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, thậm chí chân tiên, huyền tiên cảnh công pháp bên trong, Tô Lạc lại thành công nhặt được một cái để lót. Cái này để lót chính là một bộ đối rất nhiều người tới nói so như gân gà, đối Tô Lạc tới nói lại rất có giá trị công pháp. Tên là Thất Chuyển Huyền Thiên Công. Thất Chuyển Huyền Thiên Công, mỗi một chuyển thành một tầng. Công pháp chung 7 tầng. Đệ nhất chuyển, đối ứng tiên cảnh phía dưới cảnh giới. Thứ hai chuyển đối ứng địa tiên phương pháp tu luyện. Thứ ba chuyển thiên tiên. Tứ chuyển chân tiên. Ngũ chuyển huyền tiên. Lục chuyển kim tiên. Công thành thất chuyển, tu luyện đến đại thành. Nhưng thái ất đạo quả. Đương nhiên, công pháp này hạn mức cao nhất cực cao. Lại nội ngoại kiêm tu. Đã tu thần thông thuật pháp. Lại cường hóa nhục thân chiến lực. Lại cực khó tu luyện. Đối tư chất yêu cầu cực cao. Tư chất người bình thường, có lẽ cuối cùng cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại đệ nhất truyền. Tư chất hơi mạnh, khả năng luyện tới nhị truyền tam truyền. Chỉ có tư chất tuyệt hảo hạng người, có thể đem bộ công pháp kia tu luyện đến tứ truyền. Ngũ truyền thậm chí thành tựu kim tiên đến nay. Không vào lục đạo luân hồi. Nhưng mà, từ xưa đến nay, đem công pháp này tu tới thứ sáu chuyển người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Công thành thất chuyển, thành thái ất đạo quả hạng người. Tục truyền càng là chỉ có sáng tạo công pháp này người một người. Sở dĩ khó như vậy lấy tu luyện, vậy không hoàn toàn là tư chất nguyên nhân. Môn công pháp này, bởi vì nội ngoại kiêm tu, bên trong không kém đỉnh tiêm phương pháp tu luyện, bên ngoài cũng có thể nhục thân thành thánh. Vậy bởi vậy, công pháp này đối với linh khí tiêu hao rất nhiều. Đệ nhất chuyển còn tốt, cần thiết linh khí chỉ là phổ thông người tu luyện gấp đôi. Nhưng theo cảnh giới tăng cao, loại này độ khó là thành bao nhiêu lần tăng lên. Như thế, đến thứ sáu thứ bảy chuyển, hoàn toàn là một loại thiên văn sổ tự. Năm đó chính là bán tiên chi thể Dương Tiễn còn là phàm nhân lúc đạt được môn công pháp này. Tu luyện thất chuyển huyền thiên công 7749 thiên. Liền đem trong cơ thể tiên lực chuyển hóa làm mình lực lượng. Vượt qua địa tiên kiếp, càng là tăng lên tới địa tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng phía sau mấy ngàn năm, phục dụng thiên tài địa bảo vô số. Cũng bất quá tại mấy chục năm trước, mượn bàn đào đại hội thời điểm cái kia 3000 năm nở hoa một lần. 3000 năm kết quả, lại 3000 năm thả thành thục. Ngắn đầu 10000 năm mới kết một lần bàn đáo. Kết hợp đạo tổ thất chuyển kim đan lực lượng, mới khó khăn lắm đem công pháp phá vỡ mà vào thứ sáu chuyển. Trước mặt bước vào kim tiên cảnh, chỉ là, cho dù thành công phá vỡ mà vào kim tiên cảnh, muốn đem kim tiên cảnh đi đến viên mãn, cũng cần tiêu hao xa so trước đó tất cả cảnh giới cộng lại đều khủng bố hơn gấp 10 lần linh lực, mới có thể chất đầy. Cho nên, dạng này một bộ công pháp, từ chất tốt người có thể tu luyện chí kim tiên chi cảnh. Nhưng trên cơ bản vậy tuyệt thái ất đạo quả cơ hội. Thật sự là tại bạch xà dạng này còn không tính đặc biệt cao cấp tiên hiệp thế giới. Năng lượng tiêu hao căn bản lấp không dậy nổi. Nhưng loại này tai hại, đối với Tô Lạc tới nói, căn bản tính không được nửa điểm phiền phức. Năng lượng loại vật này, hắn cho tới bây giờ đều là không bao giờ thiếu. Cho nên, tại bộ công pháp kia vào tay trong nháy mắt, chỉ là một cái động niệm, năng lượng khổng lồ cọ rửa dưới, đã để hắn được thái ất đạo quả. Đương nhiên, chỉ là cảnh giới tăng lên, đối với Tô Lạc tới nói, cũng không thể coi là cái gì kinh hỉ. Chân chính để hắn kinh hỉ là, cái này không công pháp mặc dù tên là thất chuyển huyền thiên công, nhưng thông qua toàn cục theo phân tích, hắn đạt được một cái kết luận: công pháp này là không trọn vẹn, là không hoàn toàn. Bởi vậy, hắn lớn mật đưa ra một giả thiết: môn công pháp này rất có thể không thuộc về cái thế giới này, hoặc là nói là từ cái khác thế giới lưu lạc đến phương thế giới này. Không trọn vẹn công pháp bị người sửa chữa về sau thành thất chuyển huyền thiên công, mà theo dựa vào chính mình kho số liệu bên trong đối với kim tiên trước đó pháp tắc số liệu chứa đựng, thông qua mô phỏng thí nghiệm phân tích, Tô Lạc thành công đem bộ công pháp kia trước 6 chuyển tu chính trở lại như cũ về sau. Phát hiện một cái so sánh được thái ất đạo quả, còn kinh hỉ lớn: bộ công pháp kia bản đầy đủ danh tự, phải gọi làm cửu chuyển huyền nguyên công. Căn cứ trước 6 nặng mô phỏng thí nghiệm, sửa đổi đi ra đệ thất trọng về sau, Tô Lạc trên cơ bản có thể xác định, không thiếu sót công pháp hẳn là có cửu chuyển cửu trọng. Công thành cửu chuyển, thành tựu chuẩn thánh hỗn nguyên chi cảnh. Cái này, lại là một bộ có thể nhục thân thành thánh đỉnh cấp công pháp. Vậy bởi vậy, hắn càng phát giác bộ công pháp kia có thể là từ một cái tầng thứ cao hơn thế giới lưu lạc đến cái thế giới này. Không trọn vẹn công pháp thuộc về đến từ thái cổ di trạch. Thậm chí hắn nghĩ, nếu như có thể đạt được nguyên thủy tàn quyền, lợi dùng thời gian chi thuật phản bản hoàn nguyên, không thể nói trước liền có thể có được một bộ có thể xưng đỉnh tiêm công pháp. Đây cũng chính là tương lai hắn an bài Nghiêm Tung trùng sinh về đến bây giờ nguyên nhân vị trí. Thứ nhất, là vì xúc tiến đối thời không pháp tắc nghiên cứu. Lúc trước thôn phệ Nghiêm Tung về sau, do dự cưỡng ép quay lại thời gian trùng sinh mà lưu tại Nghiêm Tung bản nguyên linh hồn bên trên. Thời không pháp tắc mảnh vỡ, đều đã trở thành kho số liệu bên trong một bộ điểm. Mà cái này cũng nghiệm chứng Tô Lạc ý nghĩ kia: người vì an bài trùng sinh, hoặc là tìm kiếm người trùng sinh, thôn phệ bọn hắn linh hồn đồng thời, có thể bù đắp mình kho số liệu bên trong thời không pháp tắc. Chắc lần này hiện, để hắn có thể sớm hơn nắm giữ một môn thậm chí hai môn hoàn chỉnh pháp tắc thời cơ. Về phần an bài Nghiêm Tung trùng sinh điểm thứ hai, dĩ nhiên chính là bởi vì hư hư thực thực cửu chuyển huyền nguyên công ma đổi đi ra thất chuyển huyền thiên công. Trước mắt hắn, kho số liệu bên trong số liệu chỉ dừng lại ở kim tiên cấp độ, thụ pháp tắc cấp độ hạn chế, hắn lực lượng cũng chỉ có thể phát huy đến kim tiên cấp độ. Tại dạng này một cái còn có quá cổ xưa bất tử tồn ở thế giới, hắn mặc dù cũng có thể sóng, nhưng còn không cách nào sóng bay lên. Cho nên, tăng lên tự thân có thể thi triển ra lực lượng cấp độ, là hắn tương đối nhu cầu cấp bách, mà cực kỳ trùng hợp. Tương lai hắn phát hiện Nghiêm Tung cái này một cái linh hồn có chút đặc thù, có thể cùng thời không pháp tắc sinh ra trình độ nhất định cộng minh gia hỏa. Gia hỏa này lại vừa vặn thực lực không mạnh, lại nắm giữ lấy thất chuyển huyền thiên công loại này có thể trực tiếp tăng lên bản thân hắn chiến lực đồ vật. Cho nên, tổng hợp hai loại chỗ tốt, tương lai hắn trực tiếp trợ giúp Nghiêm Tung sinh ra thời không cộng minh, hoàn thành lần này trùng sinh. Đương nhiên, vậy bởi vì lần này cưỡng ép trùng sinh, tạo thành trùng sinh chi sau Nghiêm Tung trở thành cái não tàn, đây là hắn chỉ phụ trợ Nghiêm Tung linh hồn cùng thời không pháp tắc cộng minh trùng sinh đi qua, không có đối Nghiêm Tung trên linh hồn làm bất luận cái gì tay chân tình huống dưới. Nếu như hắn tại Nghiêm Tung trước khi trùng sinh đang cho hắn trong trí nhớ tăng thêm điểm thời kỳ đó nắm giữ pháp tắc cái gì, chỉ sợ kết quả chính là trực tiếp pháp tắc trật tự hỗn loạn, thành Nghiêm Tung linh hồn quấy thành mảnh vỡ, triệt để mẫn diệt kết cục. Đem từ Nghiêm Tung trong linh hồn đạt được tin tức chỉnh lý quy nạp hoàn toàn về sau, nhìn xem Nghiêm Tung lưu lại cuối cùng một tia mang theo một chút không trọn vẹn ký ức mảnh vụn linh hồn, Tô Lạc như có điều suy nghĩ. Thật lâu, giống như là làm ra quyết định gì đó, Tô Lạc cong lại bắn ra một đạo linh hồn quang mang từ hệ thống trong không gian bay ra, phá vỡ tiên phàm lộ, bay thẳng 33 trọng thiên. PS, tháng này sắp kết thúc rồi đi. Trên tay nguyệt phiếu còn có hay không? Nhìn xem tháng này nguyệt phiếu rất ít, có nguyệt phiếu đại thần nhóm cho 2 tấm thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.